Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279. Chương 279. Tết Nguyên Tiêu. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Trở về, Viêm Bắc phải tay khẽ vẫy. Trăm ngàn năm nhân sâm rơi vào lòng bàn tay của hắn, bỏ vào trong hộp ngọc, lần nữa đem phong ấn nguyên phù dán lên, thu vào trong nạp giới, bãi giá đi Trầm Quý Phi cung điện. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Nhoáng một cái hai ngày đi qua, Viêm Bắc tại Trầm Thi Thi hầu hạ dưới, mặc vào một bộ màu đen trang phục long bào, cả người lộ vẻ càng thêm anh minh thần võ, khí vũ hiên ngang. Bệ hạ, hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, chúng ta muốn tế tổ. Trầm Thi Thi hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Bất quá thì hai người chúng ta. Viêm Bắc trầm ngâm một chút nói ra. Thi Thi cái này thay đổi một bộ miện phục. Trầm Thi Thi nói, trẫm chờ ngươi ở ngoài. Viêm Bắc nói, là bệ hạ. Trầm Thi Thi đáp, xuất cung điện. Trương Vĩ nhanh chóng theo bên cạnh tiến lên đón. Bệ hạ, tế tổ đồ vật đã chuẩn bị xong, muốn thông chi văn võ đại thần. Trương Vĩ dò hỏi, không cần, đây là trẫm việc nhà, không có quan hệ gì với bọn họ. Viêm Bắc phất phất tay nói, bệ hạ, dạng này cùng lễ pháp không phù hợp à. Trương Vĩ khuyên nhủ, quy củ là người định, từ hôm nay năm bắt đầu, trừ phi tế thiên, đầy triều văn võ đồng hành, cái khác không cần bọn họ đồng hành, đợi chút nữa chỉ có trẫm cùng Trầm Quý Phi hai người. Viêm Bắc nói, là bệ hạ, nô mới đã hiểu. Trương Vĩ gật gật đầu. 3 phút sau, Trầm Thi Thi tại Tú Nhi hầu hạ dưới, mặc lấy một bộ miện phục, lộ vẻ trang trọng sâu nghiêm. Đi thôi, Viêm Bắc phân phó nói. Là bệ hạ, Trương Vĩ cung kính đáp. Từ đường trong hoàng cung phía đông, có người đặc biệt phụ trách quản lý. Nửa canh giờ sau đó, Viêm Bắc mang theo Trầm Thi Thi đến từ đường, tham kiến bệ hạ. Nhìn thấy Viêm Bắc tới, thị vệ chung quanh cung kính hành lễ nói, đứng lên đi. Viêm Bắc nói, tạ bệ hạ. Thị vệ cung kính nói, cảm ơn, vất vả các ngươi. Viêm Bắc nói, tận trung cương vị công tác, bảo vệ quốc gia là chúng thần trách nhiệm. Bọn thị vệ cung kính nói, Viêm Bắc hài lòng gật đầu, kéo Trầm Thi Thi tay, tiến vào từ đường, dâng hương, phần án, hành lễ, hết thảy giản lược, vẫn như cũ bận rộn một canh giờ. Trở lại cung điện, phía ngoài hoàng cung vang lên pháo trúc âm thanh, dù là ngăn cách bao xa đều có thể nghe thấy. Người cùng Gia Cát Chính Lượng hai người thay đổi một bộ thường phục. Đợi chút nữa chúng ta xuất cung. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ ngươi đây là. Trương Vĩ mặt lộ vẻ không hiểu. Hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, tự nhiên muốn xuất cung du ngoạn. Viêm Bắc khẽ cười nói, là bệ hạ. Trương Vĩ kích động đáp, các người cũng đi vào thay quần áo khác đi. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, là bệ hạ. Trầm Thi Thi đáp, mang theo Tú Nhi tiến vào cung điện. Ước chừng 1 phút sau đó, Trầm Thi Thi cùng Tú Nhi theo trong cung điện đi ra. Bệ hạ, đã tốt. Trầm Thi Thi nói, người Mỹ, vô luận mặc quần áo gì, đều rất xinh đẹp. Viêm Bắc vừa cười vừa nói. Trầm Thi Thi thay đổi một bộ màu đen váy ngắn, nhiều một cỗ lãnh diễm, còn có một cỗ băng lãnh. Chúng ta đi thôi. Viêm Bắc kéo tay của nàng. Giống, Viêm Hổ không biết từ cái nào góc chạy ra, mèo nhà lớn nhỏ thân thể, ôm lấy Viêm Bắc bắp đùi. Ngươi cũng muốn đi? Viêm Bắc sững sờ, lập tức cười hỏi. Viêm Hổ trùng điệp gật đầu. Đi thôi. Viêm Bắc mỉm cười. Một đám người hướng về phía ngoài hoàng cung đi đến. Ra hoàng cung, đứng tại thanh long trên đường lớn, đập vào mắt nhìn lại, người đến người đi, đen nghịt một mảnh, khắp nơi đều là dòng người. Dù là Thanh Long đường lớn rất lớn, nhưng được người vẫn là nhiều lắm. Nguyên một đám mang nhà mang người, tại trên đường phố lẫn nhau chơi đùa lấy. Ven đường người bán hàng rong, ra sức hét lớn, trên mặt tràn đầy nhiệt tình nụ cười. Ăn, uống, chơi đều có, trừ cái đó ra, Viêm Long Tiên Phong quân đoàn người. Cách mỗi trăm bước một cương vị, đứng tại trong hoàng thành các đường cái nói muốn hại, bảo đảm lấy an toàn. Tướng công, thật náo nhiệt a. Trầm Thi Thi đôi mắt đẹp sáng lên, năm trước thượng nguyên hội đèn lồng, nàng đều bị Trầm Tam Vạn Quan trong nhà, cơ hồ cửa lớn không ra, nhị môn không bước, tuy nói áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng, nhưng ít hơn một phần linh động, nhìn lấy trước mắt phồn hoa cảnh sắc, nhiều một cỗ thiếu nữ đặc hiếu hoạt bát. Hôm nay cùng ngươi điên cái đầy đủ. Viêm Bắc cười tại mũi quỳnh của nàng phía trên nhẹ nhàng vuốt một cái. Cảm tạ tướng công. Trầm Thi Thi đỏ mặt nói, tiểu thư mau nhìn, đó là băng đường hồ lô, là ngươi thích ăn nhất băng đường hồ lô. Tú Nhi cao hứng chỉ phía trước nói ra, đi, chúng ta đi qua. Trầm Thi Thi ánh mắt sáng lên, lôi kéo Tú Nhi hướng về chạy phía trước đi. Ha ha, Viêm Bắc mỉm cười, cất bước đi theo. Lão bản người cái này băng đường hồ lô chúng ta muốn hết. Trương Vĩ trả thù lao. Tú Nhi phân phó nói. Trương Vĩ cười khổ, lấy ra 5 lượng bạc đưa tới. Cảm ơn quý nhân, cảm ơn quý nhân. Người bán hàng rong kích động nói. Tướng công cho. Trầm Thi Thi đưa qua một chuỗi băng đường hồ lô. Viêm Bắc tiếp nhận băng đường hồ lô, mặt lộ vẻ nhớ lại, cắn cái kế tiếp mứt quả, rất ngọt. Tú Nhi lại cầm 2 cái băng đường hồ lô đưa cho Trương Vĩ cùng Gia Cát Chính Lượng. Hai người liếc mắt nhìn nhau, mặt lộ vẻ xấu hổ, không biết nên không nên ăn. Ăn đi, Viêm Bắc cười nói, là công tử. Hai người đáp, tướng công, cái này băng đường hồ lô rất ngọt. Bắt đầu ăn có một cỗ vui sướng vị đạo. Trầm Thi Thi cười nhẹ nói, đại tỷ tỷ, ta muốn một chuỗi băng đường hồ lô. Một cái cao cỡ nửa người tiểu hài tử, mặc lấy một thân áo vải xám, đưa qua Ngũ Văn Tiền. A, Trầm Thi Thi ngẩn ngơ, sau đó nhìn lấy trước mắt cái này tiểu bằng hữu, cho. Trầm Thi Thi cười đưa tới một chuỗi băng đường hồ lô. Tạ tạ đại tỷ tỷ. Bé trai tiếp nhận băng đường hồ lô, đem tiền nhét vào Trầm Thi Thi trong tay, vui sướng chạy, đại tỷ tỷ ta cũng muốn băng đường hồ lô. Bé trai chỉ là một cái bắt đầu, sau đó chung quanh tiểu hài tử nhanh chóng vọt lên mua sắm lấy băng đường hồ lô. Có chỉ có 1 đồng tiền, dựa theo giá thị trường mà nói khẳng định là không đủ. Nhưng Trầm Thi Thi cùng Viêm Bắc đồ chính là một cái vui vẻ. Tiền nhiều tiền ít không quan trọng, chỉ vui vẻ hơn liền tốt. Rất nhanh, tất cả băng đường hồ lô toàn bộ bán xong. Tướng công, chúng ta kiếm tiền. Trầm Thi Thi trêu ghẹo nói ra. Đúng vậy a, chúng ta kiếm tiền. Chỉnh một chút 100 đồng tiền. Viêm Bắc mỉm cười. 100 đồng tiền cũng chính là 1 lượng bạc. Đi thôi, chúng ta tiếp tục đi dạo. Viêm Bắc vừa cười vừa nói, kéo tay của nàng, hướng về phía trước đi đến. Đám người tuy nhiên rất nhiều, nhưng ở quan phủ cùng Viêm Long Tiên Phong quân đoàn trị an dưới, trong thành phá lưu manh vô lại, còn có một số trộm vặt móc túi, cũng không có vào hôm nay tìm không thoải mái. Trên mặt mọi người đều tràn đầy hạnh phúc, mỉm cười, xuất phát từ nội tâm. Nửa ngày xuống, Viêm Bắc bọn người cuối cùng là đem Thanh Long đường cho đi dạo xong. Mua thật nhiều đồ vật, cũng ăn không ít quà vặt. Ồ, làm sao đến niệm phủ nơi này? Viêm Bắc kỳ quái nói ra. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,